Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742. Không thể so ngươi kém. Giờ phút này Dịch Tình trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Sở Từ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói: "Ngươi là Bạch quân trưởng cháu gái?" Sở Từ nhấp nhấp miệng, cười mà không nói. Dịch Tình âm thầm cắn răng: "Liền tính ngươi là Bạch quân trưởng cháu gái thì thế nào?" Sở Từ: "Đừng tưởng rằng ngươi cùng Vân Liệt kết hôn chính là thắng ta." Phía trước Sở Từ chỉ là cái bình thường đồ quê mùa. Nàng cảm thấy Từ Vân Liệt sở dĩ cùng nữ nhân này ở bên nhau, hoàn toàn là Sở Từ quá hung hãn. Nhưng nàng lại không có nghĩ đến, Sở Từ lắc mình biến hóa, thế nhưng thành Bạch quân trưởng cháu gái, chân chính quân môn tân quý, mà nàng phụ thân vẫn là Bạch quân trưởng cấp dưới. Khẩu khí này nàng như thế nào có thể nuốt hạ? Nhưng Sở Từ cùng Từ Vân Liệt hôn sự đã là chắc chắn sự thật, nàng trong lòng liên tính lại không cam lòng cũng không có khả năng đem Từ Vân Liệt cướp về. Hơn nữa, nàng chấp nhất nhiều năm như vậy cũng không phải là vì đoạt một cái nhị hôn nam nhân trở về. Hơn nữa, bộ đội bên trong ly hôn tình huống vốn là thiếu, Từ Vân Liệt nếu là suy xét tiền đồ, liền càng không thể có thể cùng Sở Từ nữ nhân này tách ra. Cho nên nàng cũng rõ ràng, nàng cùng Từ Vân Liệt là không còn có khả năng. Nhưng nàng thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Nhớ trước đây nàng lần đầu tiên nhìn đến Sở Từ thời điểm, nàng duyên vô cùng đơn giản, thổ không đáng một đồng, ăn nói thô lỗ, vẫn là cái đầu bếp. Khi đó nàng cho rằng nàng là tất thắng, thậm chí đều buông dáng người làm nghiêm cầm biểu muội đi lấy lòng Từ Vân Liệt cha mẹ. Mặc dù sau lại trở về kinh đô, đối Từ Vân Liệt cũng là nỗ lực tiếp cận, nhưng mà nàng đều đã làm được như vậy, Từ Vân Liệt trong mắt vẫn là không có nàng. Nàng không rõ Sở Từ nơi nào hảo, liền bởi vì một cái Sở Từ, nàng coi trọng nam nhân không có. Nàng phụ thân cũng trách cứ nàng không hiểu chuyện, rời xa bằng hữu đều đồng tình nàng, nàng sao có thể cam tâm? Cho nên nàng mới có thể tới. Nàng đã làm phụ thân đem nàng từ bộ đội xóa tên, bởi vì ở nơi đó nàng mỗi ngày đều sẽ nhìn đến người khác khác thường ánh mắt. Mỗi người đều biết nàng thích Từ Vân Liệt, cũng mỗi người đều biết nàng không chết tâm. Thậm chí phụ thân giới thiệu cho nàng mấy nam nhân nở thân cận thời điểm cũng sẽ riêng để vài câu, tựa hồ muốn thử nàng có phải hay không thật sự muốn kết hôn thành gia. Giờ phút này, Dịch Tình trong mắt vẫn nộ cùng xấu hổ buồn bực hảo không che giấu. Bộ dáng này cùng trước kia khác nhau như hai người. Ta đích xác không thắng ngươi, nhưng ta tựa hồ căn bản liền không cùng ngươi so qua đi. Sở Từ nhẹ nhàng cười, ngươi làm lơ ta. Dịch Tình đôi mắt trừng, nhớ trước đây vị này Dễ đại tiểu thư nhìn qua chính là 10 phần ôn nhu hòa khí, không nghĩ tới hiện tại đảo thành cái một viên tiểu ớt cay. Này phun hỏa bộ dáng cũng quá lửa nóng một chút. Dịch Tình đồng chí, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, cứ việc nói thẳng. Phụ thân ngươi tốt xấu cũng là nhà ta lão Từ thấy tốt bạn hiền, đối hắn có đề bạt chiếu cố tình cảm, ta nhiều ít vẫn là sẽ cho ngươi điểm mặt mũi. Bất quá đâu, nếu ngươi là thật muốn tới ta nơi này công tác, chỉ sợ cũng không thể làm ngươi như nguyện. Rốt cuộc ta còn sẽ không ngốc đến thỉnh một cái đối ta có địch ý người ngốc tại bên người làm bom. Hẹn giờ, Sở Từ đơn giản trắng ra nói, cũng nguyên nhân chính là vì quá trực tiếp, càng làm cho Dịch Tình sắc mặt nan kham môn sơ nàng quanh thân người. Nhưng cơ hồ đều là nhìn dễ sư trưởng mặt mũi mới có thể đối nàng có vài phần đặc biệt. Ngươi là không dám đi. Ngươi một cái nông thôn đến, có thể nhận thức vài loại dược phẩm. Kia nước ngoài đồ vật ngươi chỉ sợ thấy cũng chưa gặp qua. Sở Từ, ta đích xác chán ghét ngươi, thậm chí hận không thể ngươi đi tìm chết. Nhưng ta còn không ngốc, không đến mức làm ra cái gì nhận không ra người sự tình cho ta ba thêm phiền toái. Ta lần này tới chỉ là tưởng cùng ngươi một lần. Ngươi là y sư, ta cũng là, trị bệnh cứu người ta cũng có thể làm. Có bản lĩnh ngươi mời ta cùng nhau, ta nhất định sẽ chứng minh chính mình không thể so ngươi kém. Dịch Tình cắn răng nói. Hết chương.